Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 598, sẽ giúp ta làm một cái dự đoán. Kim Tiger nhìn lấy hai cái người một sướng một họa bộ dáng. Hắn đều muốn cười. Được rồi, được rồi, các người ý tứ ta minh bạch rồi. McGuinness làm bộ nghe không hiểu. Cái gì? Có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Gick vậy hai tay mở ra. Đúng vậy a đội trưởng, ta chỉ là mang ngươi đi dạo một vòng nơi này, không hề có ý gì khác a. Kim Tiger nhìn lấy hai người chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Hắn gật gật đầu. Ta bình thường tại team một thời gian tương đối nhiều, đối với đội thanh niên xác thực đến ít một chút, hơn nữa vậy xác thực không để ý đến không ít thứ. Vừa rồi đi dạo một vòng, ta phát hiện trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ rất nhiều công trình đều đã cổ xưa không chịu nổi. Bao quát huấn luyện thiết bị, phòng thay quần áo thiết bị, ký túc xá hoàn cảnh, rất nhiều nơi đều cần thăng cấp và tu sửa. McGuinness một bộ giả vờ chính đáng dáng vẻ. Tiger, hiện tại câu lạc bộ tình trạng kinh tế so sánh khẩn trương. Nếu như thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhất định sẽ tốn hao một số lớn chi tiêu. Ta nhìn vẫn là thôi đi, giữ lại tiền cho câu lạc bộ đầu tư hoặc là dẫn viện binh a. Người ít đến bộ này. Kim Tiger lập tức ngắt lời hắn. Hai người các ngươi đem ta làm ra, chính là muốn cho ta xem một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tình huống trước mắt, sau đó để cho ta chính mình nói ra cần muốn thăng cấp. Đúng hay không? McGuinness cười hắc hắc, không nói gì. Kim Tiger tức giận mà nói. Ngươi đừng cười, ta nói cho ngươi a, lấy ngươi đầu óc, tuyệt đối muốn không ra cái chủ ý này tới. Đây nhất định là Ryan ý tưởng, đúng hay không? Gibbs lúc này đột nhiên hướng về phía trên trận cầu thủ lớn tiếng hô. Vừa rồi cái kia bóng các ngươi hẳn là đột phá càng kiên quyết một chút. Đến, ta cho các ngươi làm mẫu. Nói, Gibbs một đường chạy chậm xông lên sân huấn luyện, theo tuổi trẻ các cầu thủ dung nhập cùng một chỗ, tay nắm tay chỉ đạo động tác của bọn hắn tư thế. Ryan gia hỏa này học cái xấu rồi. Kim Tiger bất đắc dĩ nhìn lấy Gibbs chạy xa bóng lưng. Hắn lại quay đầu nhìn McGuinness. Các người ý tứ ta minh bạch rồi. Vừa rồi ta vậy dạo rồi qua một vòng, ta cảm thấy trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hoàn toàn chính xác cần muốn thăng cấp. Ta hiện tại liền đi câu lạc bộ cao ốc một chuyến, đi cùng Woodward nói một chút chuyện này. Các ngươi hãy chờ tin tức của ta. Nói xong, Kim Tiger lập tức hướng phía câu lạc bộ đại lâu phương hướng đi đến. Trên trận Gibbs nhìn lấy Kim Tiger đi xa bóng lưng, hắn nhìn một chút McGuinness. McGuinness đưa tay so vẽ một cái ok thủ thế. Hai cái người đều vui vẻ. Cái gì? Thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Tại Woodward trong văn phòng, Woodward nhìn lấy Kim Tiger mặt, hắn có chút không dám tin tưởng. Tiger, người chừng nào thì bắt đầu quan tâm trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sự tình tới rồi? Ngươi nhưng đừng nói như vậy a. Kim Tiger lập tức cắt ngang rồi hắn. Ta là từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Ta vẫn luôn rất quan tâm trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Ta chỉ là đến trò chuyện với ngươi một chút, nhìn xem câu lạc bộ tương lai có hay không thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ dự định. Woodward lung lay đầu. Tiger, ngươi cũng biết, trước mắt câu lạc bộ mặc dù tình trạng kinh tế rất không tệ, nhưng là trong tay đại bộ phận tiền, lão bản đều dùng tại đầu tư, kinh phí hoạt động thật sự là không nhiều. Hơn nữa nếu như thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, như vậy chi phí khẳng định không phải 1-2 ngàn vạn có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tại toàn bộ châu Âu đều là đứng đầu nhất. Cho nên nếu như thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, như vậy nhất định phải cầm ra đại bút tài chính đến ứng đối. cho nên đội bóng tạm thời không có thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kế hoạch. Tối thiểu nhất cái này 3-2 năm không có thăng cấp kế hoạch. Kim Tiger nhíu nhíu mày. Thế nhưng là ta vừa rồi tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi lòng vòng. Rất nhiều huấn luyện công trình xác thực 10 phần đơn sơ. Nếu như miễn cưỡng nữa sử dụng, như vậy đối với cầu thủ trẻ trưởng thành không có cái gì có ích. Út quất từ trên ghế salon đứng, dậy, đi vào bên cửa sổ. Từ bên cửa sổ có thể nhìn thấy trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một góc. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Tiger, ngươi chỉ là phụ trách đội bóng dẫn đội dạy học. Đối với đội bóng hoạt động thương nghiệp biết rất ít. Ta hiện tại đến hàn huyên với ngươi trò chuyện. Trước mắt đội bóng tại rất nhiều lĩnh vực đều tại đầu tư. Không nghị luận là tại toàn cầu các nơi thành lập MU nhãn hiệu cửa hàng. Vẫn là theo FA, UEFA thậm chí FIFA tiến hành một chút cộng đồng hoạt động thương nghiệp. Những này đều cần tốn hao rất nhiều tiền. Còn có cầu thủ tiền lương, sân bóng giữ gìn phí các loại. Những này đều cần đại bút tiền bạc. Kim Tiger lúc này mặt không biểu tình. Hắn nghĩ, vậy dạng này à. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Út quất khoát tay áo. Tiger, ta nhưng không cách nào giúp ngươi hướng lão bản xin trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thăng cấp chi. Phí, ngươi đừng có hy vọng a. Ta không phải ý tứ này. Kim Tiger giải thích nói. Ta muốn để ngươi giúp ta tính một khoản. Ngươi là kinh tế học chuyên gia. Ta muốn để ngươi giúp ta tính một chút. Nếu như toàn diện thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, đại khái cần bao nhiêu chi phí? Ngươi tính cái này làm gì? Út quất có chút không hiểu thấu. Coi như ngươi tính đi ra rồi, cầm lấy chi phí xin đi tìm lão bản, vậy nhất định sẽ bị sập cửa vào mặt. Mặc dù lão bản nói toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng hắn nói là thi đấu phương diện. Cũng không phải là nói câu lạc bộ tất cả phương diện ngươi cũng có thể có quyền lợi nhúng tay. Nếu như ngươi tùy tiện hướng hắn để ý gặp lời nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng các ngươi quan hệ của hai người. Kim Tiger khoát tay áo. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngu như vậy. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cần muốn tốn hao bao nhiêu tiền mà thôi. Không có ý tưởng gì khác, càng sẽ không theo lão bản sách ra yêu cầu vô lý. Ngươi yên tâm đi, nghe lời này, út quất gật gật đầu. Tốt, cái kia cho ta 2 ngày thời gian. Ta đại khái tính toán một chút, sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn. Đa tạ ép, Kim Tiger cười rồi. Út quất đối Kim Tiger nói. Tiger, hiện tại ngươi vẫn là nắm chặt thời gian làm chút mà chính sự a. Tỷ như đội bóng chuyển nhượng công việc, tỷ như đội bóng bên trong một chút ra cầu thủ tục ước. Lão bản thế nhưng là cho ngươi đầy đủ quyền lợi, để ngươi tại tài chính hợp lý tình huống dưới có thể an bài tục ước công việc. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta 2 ngày này chính tại chuẩn bị đội bóng tục ước công việc. Ta chuẩn bị xế chiều hôm nay liền theo mấy tên cầu thủ gọi điện thoại câu thông một chút. Xem bọn hắn ý tứ. Kỳ thật nếu như không phải Giggs mời, như vậy Kim Tiger hôm nay cũng tới câu lạc bộ. Hắn muốn ở văn phòng sửa sang một chút cầu thủ tư liệu. Sau đó mau chóng xử lý cầu thủ tục ước công việc. Dù sao rất nhiều cầu thủ hợp đồng sang năm liền đến kỳ rồi. Nếu như không đề cập tới trước cân nhắc tục ước sự tình. Như vậy nếu như cầu thủ tại mùa đông chuyển nhượng kỳ cuối cùng rơi vào tự do chuyển nhượng kết quả. Phiền phức như vậy, hơn nữa nếu như trước giờ xử lý tốt tục ước sự tình, cũng sẽ đối chính mình chuyển nhượng công việc tiến hành bổ sung. Nhìn xem những cái kia vị trí cần muốn bù mạnh, những cái kia vị trí nhân viên đầy đủ. Hơn nữa cũng có thể trước giờ cân nhắc mùa giải tiếp theo đội hình cùng đấu pháp rồi. Hôm nay buổi sáng tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng út hút phòng làm việc hao tốn phần lớn thời giờ. Buổi trưa, Kim Tiger cùng Woodward ở bên ngoài nhà hàng đơn giản ăn một chút. Sau đó Kim Tiger liền trở về phòng làm việc, bắt đầu xử lý bộ phận cầu thủ tục ước công tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục